Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 24 Vương Thái Thái thăm môn. Triệu Thanh Y bị nghỉ một ngày đi ghi hình, trước tiên một ngày cùng Địch Mặc ước hảo, Vương Kỳ Trạch hơn phân nửa liền đi theo, Địch Mặc thấy cũng là vô ngữ, nhưng là hắn phát hiện bọn họ xác thật quan hệ có điểm không giống nhau. Ít nhất Vương Kỳ Trạch theo tới khi, không có đã chịu Triệu Thanh Y bài xích, bài hai kỳ, một kỳ là Triệu Thanh Y giảng con đường tơ lụa chuyện xưa. Từ đời nhà Hán đến thời Tống phát triển diễn biến, con đường này thượng văn minh xung đột, trích dẫn văn hiến cùng khảo cổ tư liệu, một khác kỳ còn lại là giảng cổ đại thần bí Liêu Triều. Chỉ là hơn 10 phút video ngắn, cho nên dùng 3 cái giờ. Triệu Thanh Y cũng lục xong ảnh hậu, Địch Mặc chính mình vừa vặn cũng rất bận, chào hỏi qua, ba người liền tách ra. Triệu Thanh Y buổi chiều chuẩn bị tập thể hình, công tác bận quá còn muốn giống Tiêu Phong chiếu cố A Tử giống nhau nhận chướng chiếu cố Vương Kỳ. Trạch, Triệu Thanh Y mấy ngày không có vận động qua, huống chi là có thể luyện võ công vị diện, nàng liền thích thân thể tràn ngập lực lượng cùng chân khí thông suốt cảm giác. Ta cũng đi tập thể hình, người buông tha ta đi. Ta đều mau thành lão mụ tử, người ghét bỏ ta. Ta bệnh ngươi sao lại có thể ghét bỏ ta. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y ngửa mặt lên trời 38 độ. Nhà ta có chạy bộ cơ. Chờ ta hảo, chúng ta lại cùng đi bên ngoài chơi. Cuối cùng vẫn là hồi chính mình ra lấy hai thân vận động phục. Lại thành thành thật thật mà hồi Vương Kỳ Trạch chung cư. Đối với phòng khách lớn kia đài chạy bộ cơ, Vương Kỳ Trạch chỉ ở trên sofa xem tạp chí, thỉnh thoảng vừa lòng mà nhìn ở chạy bộ cơ thượng hắn nữ nhân. Hắn thật là quá ưu tú, vẫn là trụ ở nàng lúc này đừng ném xuống hắn. Đột nhiên chuông cửa vang lên, Vương Kỳ Trạch mới đứng dậy đi mở cửa. Vừa mở ra môn, liền thấy ăn mặc màu vàng cam trang phục, hóa trang điểm nhẹ Vương Thái Thái đứng ở ngoài cửa. Nàng cũng không có mang bảo tiêu trợ lý đi lên, đi đến, cười nói, tiểu lý nói ngươi hôm nay nghỉ ngơi ở nhà, mẹ vừa vặn xong xuôi quỹ hội sự, lại đây nhìn xem ngươi, nhi tử nha, ngươi có khỏe không? Vương Kỳ Trạch gật đầu, nói, ta khá tốt. Vương Thái Thái nghiêng nghiêng đầu, xúc vật vô hại mà nói, thực mau ba nguyệt 15, vậy ngươi tháng này thiếu mẹ nó tiền có thể còn thượng không? Vương Kỳ Trạch, ngoặc kép, Triệu Thanh Y cũng hạ chạy bộ cơ, một bên lau mồ hôi, một bên nhìn đột nhiên đến phóng Vương Thái Thái. Vị tiểu thư này là, Vương Kỳ Trạch nói, ta bạn gái, Triệu Thanh Y thật là không biết nên thừa nhận hay là nên phủ nhận. Nhưng là bên người có cái đại hình hùng hài tử sau. Mỗi khi tan tầm sau không có cái loại này thật sâu cô độc cả mân y Triệu Thanh Y vẫn là biết. Vương Lập Quốc phu nhân, tiến lên bắt tay, nói, ngài hảo, từ giáo thụ, Vương Thái Thái rất ít ở giao tế trường hợp khi bị nhân xưng từ giáo thụ, mà không. Phải, Vương Thái Thái, cũng mỉm cười bắt tay, ngươi hảo, thật xinh đẹp tiểu cô nương, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nói, từ giáo thụ cũng là yêu nhã xinh đẹp, Kỳ Trạch không có khi dễ ngươi đi. Rất hùng, nhưng khi dễ không được ta, bởi vì hắn đánh không lại ta, Vương Thái Thái ngẩn ra một chút. Mỉm cười nói, kia thỉnh ngươi xem ở ta trên mặt thoáng thủ hạ lưu tình, Triệu Thanh Y gật đầu. Ta về sau chú ý, hai người nói, vào phòng khách ngồi xuống, Vương Kỳ Trạch đi đảo tới nước ấm, sau đó ngồi ở Triệu Thanh Y bên người. Vương Thái Thái hỏi, Thanh Y ở Hải Châu sinh hoạt đến thói quen sao? Triệu Thanh Y gật đầu, không có gì không thói quen, ta ở nơi nào đều thói quen, Vương Thái Thái nói. Ngươi đối tương lai có cái gì kế hoạch sao? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nói, trước mắt trước tốt nghiệp đi, chờ kiếm đủ rồi tiền, tính toán đọc nghiên, Vương Thái Thái cười nói. Rất có ý tưởng, nhưng là khi nào kiếm đủ tiền đâu, kiếm nhiều ít mới đủ đâu. 2 năm nội đi, kỳ thật chúng ta có thể giúp đỡ ngươi, Triệu Thanh Y cười nói. Cảm tạ Vương tiên sinh cùng Vương Thái Thái hảo ý, nhưng ta thành niên vẫn là thích dựa vào chính mình, nàng còn không có như vậy thiên chân. Liền tính Vương Kỳ Trạch cũng hoàn toàn không trước đó biết. Đối phương cũng là có bị mà đến, ít nhất đã làm một ít điều tra. Đừng nói Phú Hào, liền tính là người thường gia đình cũng sẽ tra hỏi một chút nhi tử bạn gái. Chính là Vương gia tốc độ vẫn là rất nhanh, lúc này mới mấy ngày đâu, kia sẽ thực vất vả nha. Triệu Thanh Y nhún nhún vai. Nói, ta nhất không sợ chính là vất vả, chính là Kỳ Trạch sẽ đau lòng hư. Có phải hay không nha, Kỳ Trạch? Vương Kỳ Trạch trộm ngắm Triệu Thanh Y liếc mắt một cái. Nói, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Rốt cuộc ai chiếu cố ai nha? Vương Thái Thái lại nói, Thanh Y thực thích vận động nha, thân thể thực hảo đi. Triệu Thanh Y gật đầu, sao người bình thường muốn hảo thích cái gì vận động? Võ thuật, yoga đều sẽ một chút, Vương Thái Thái nói, kia hảo nha, cuối tuần khi tới trong nhà cùng nhau làm yoga, có thể hay không? Triệu Thanh Y cười nói, từ giáo thụ mới là người bận rộn, như thế nào hỏi lại ta có thể hay không? Vậy thứ bảy, thế nào, ta ok nha, Vương Thái Thái cười nói. Vậy nói như vậy định rồi, ta cũng không quấy rầy các ngươi. Kỳ Trạch, ngươi chớ quên tháng này muốn còn cấp mẹ nó tiền nga, Vương Kỳ Trạch nhíu mày. Nói, mẹ, ngươi không cần lão nhắc nhở, Vương Thái Thái nói. Mụ mụ từ nhỏ giáo ngươi, nói chuyện muốn giữ lời, là ngươi nói sẽ mỗi tháng còn tiền cấp mụ mụ. Mụ mụ sợ ngươi thất tín, Vương Kỳ Trạch nói. Ta đã biết, sẽ không quên, ngươi về sau không cần đề ra, hai người đứng dậy tiễn đi Vương Thái Thái. Vương Kỳ Trạch mới xấu hổ nhìn Triệu Thanh Y liếc mắt một cái. Nói, ta mẹ người không xấu, chính là, lòng hiếu kỳ trọng, Triệu Thanh Y nói. Thực người thông minh, nàng không có ác ý, ta cũng không có ác ý, Vương Kỳ Trạch nói. Nhà ta là không thích ta cùng Hạ Anh Tuyết cùng nhau. Nhưng là không có nói ta không thể cùng ngươi cùng nhau, Triệu Thanh Y nói. Ta không có nghĩ tới nhiều như vậy, chính là, liền tính toàn thế giới phản đối ta và ngươi ở bên nhau. Ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau, Triệu Thanh Y khụ một chút. Nói, toàn thế giới, đắc tội ngươi. Dựa vào cái gì nằm cũng trúng đạn. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Nhân ra toàn thế giới, là tai to mặt lớn. Ok, lại nói tiếp, Triệu Thanh Y lại cảm thấy buồn cười. Không cấm xích đến một tiếng. Vương Kỳ Trạch tưởng dính qua đi. Triệu Thanh Y lại đi tiếp tục chạy bộ. Hắn hiện tại không thể kịch liệt vận động, chỉ có thể ở trên sofa xem tạp chí. Triệu Thanh Y vẫn luôn chạy một vạn mễ mới dừng lại tới. Trên người đổ mồ hôi, hơi thở lại không loạn. Hạ chạy bộ cơ uống nước, nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, liền bắt đầu làm kéo gân áp chân động tác, sau đó còn đứng chổng ngược 3 phút, tùy theo điều tiết phun nạp, nàng liền thật sự vận động nửa ngày. Tuy rằng đói bụng, tinh thần lại không kê monster, Vương Kỳ Trạch nhìn nàng như vậy thể lực cũng có chút líu lưỡi. Đây là vận động viên thể chất đi, ngẫm lại nàng nắm tay, chính mình hẳn là rất có thể hội. Buổi tối ăn cơm xong sau, Vương Kỳ Trạch đề nghị đi xem điện ảnh, Triệu Thanh Y lại nói không có gì đẹp phiến tử chiếu phim monster, Vương Kỳ Trạch nói. Y, ta liền tưởng cùng ngươi hẹn hò sao, ngươi khó được có thời gian, chờ ngươi thân thể hảo lại nói, Vương Kỳ Trạch chiều nàng ngồi gần. Tay đáp ở nàng đầu vai, hắc hắc cười, Triệu Thanh Y nói, ngươi rốt cuộc đang cười cái gì? Ta liền cao hứng, ngươi thừa nhận hai ta quan hệ, xem ở ngươi bị thương phân thượng. Không phải ngươi có cái gì nhân phẩm, thiếu khoe khoang, Vương Kỳ Trạch cúi đầu nói. Chúng ta phẩm cũng không có như vậy, kê monster ta liền thích khóa hai nữ sinh. Một cái là mối tình đầu diêu toa, nhưng nàng đã chết, một cái là ngươi, ta là thực xin lỗi Hạ Anh Tuyết, ta không phải thiệt tình thích nàng còn cùng nàng ở bên nhau. Nhưng ta đã tận lực ở vật chất thượng bổ nếm money, Triệu Thanh Y nói. Người cha nam tình sử hảo hảo tàng trong lòng đi, chỉ cần không cần nàng tới bối nổi liền hảo. Ta sợ ngươi ghen, ngươi tưởng có điểm nhiều. Diêu Toa cũng là cái thực kiên cường nữ hài. Nàng từ nhỏ mất đi phụ thân, Mẫu thân tái giá với nàng ra vẻ đạo mạo có thân phận dưỡng phụ. Nàng dưỡng phụ từng là ta mụ mụ đại học đồng sự. Nàng thực mỹ, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng liền thích nàng. Nàng sinh bệnh, không đến trị, nhưng vẫn không nói cho ta. Nghỉ hè, chúng ta cùng đi rất nhiều địa phương. Cái kia ban đêm niên thiếu khinh cuồng lại tò mò ta thiếu chút nữa cùng nàng phát sinh quan hệ. Là ta nhìn đến nàng trên lưng thương. Sau đó nàng liền nổi điên. Lại không muốn ta tới gần nàng một bước. Hai tháng sau, ở nàng bệnh thời kỳ cuối. Nàng, bị thương nặng nàng dưỡng phụ. Sau lại liền nhảy xuống ban công. Rơi huyết nhục mơ hồ. Nàng dưỡng phụ cũng bị thương nặng không càng mà chết. Nàng hoàn chỉnh chuyện xưa là ta từ nàng di thư thượng thấy. Ta chỉ cầu ngươi không cần coi khinh nàng. Nàng là một cái thực tốt nữ hài. Đáng tiếc ta quá vô năng hoặc là nông cạn, lúc ấy ái mộ nàng dung nhan. Nàng mỉm cười lại không có đi tìm hiểu nàng cô độc tâm. Cũng không có bảo hộ nàng. Càng không có ở nàng cuối cùng nhật tử làm nàng có được hạnh phúc. Ta hiện tại cũng đã buông nàng. Gặp gỡ ngươi, ta liền nhớ không nổi nàng mặt. Ta không thể không thừa nhận ta thay lòng đổi dạ. Hơn nữa thay lòng đổi dạ thật sự hoàn toàn, Triệu Thanh Y chỉ nghe một chút từ bỏ. Không làm đạo đức nhà bình luận hoặc là tự giác là một cái so hồng trần kiếp nạn chung phàm nhân. Càng cao minh siêu nhân, trên thế giới bất hạnh người luôn có từng người bất hạnh, Triệu Thanh Y cảm thấy vị này diêu toa. Chỉ sợ so nguyên chủ càng bất lực người, nhu nhược không nơi nương tựa thiếu nữ đối mặt cầm thú dưỡng phụ xâm hại. Nàng có biện pháp nào? Chờ nàng tìm được chính mình âu yếm nam hài cỏ ấm áp. Lại bất hạnh bệnh hiểm nghèo quấn thân. Phát hiện kéo cái này nam hài tới hắc ám thế giới thế chính mình che mưa chắn gió là cỡ nào ích kỷ. Nàng cái gì đều cấp không được hắn. Vô luận là tốt đẹp bên nhau tương lai vẫn là thuần khiết thân thể. Cho nên nàng đẩy hắn ra. Xuất phát từ chân chính ái. Nàng ở thuộc về chính mình vận mệnh hắc ám gió rét mưa lạnh chung một mình sừng sững. Đem ái nhân đẩy hồi nàng vẫn luôn hướng tới lại không chiếm được quang minh ấm áp thế giới. Sau đó hướng cầm thú phát động cuối cùng báo thù. Như vậy nữ tử thần bí, cô tuyệt, khuynh quốc khuynh thành, nếu nàng còn sống, Triệu Thanh Y nhất định sẽ dẫn nàng vì chi kỷ. Bất quá khi đó nàng tuyệt không xem Vương Kỳ Trạch liếc mắt một cái. Triệu Thanh Y nghĩ, rồi lại không cấm phun rầm rĩ. Này cha nam, ánh mắt vẫn phải có. Vương Kỳ Trạch nói, mấy năm nay ta không phải sống trong quá khứ bóng ma hồi ức chính là làm chút hoang đường sự. Gặp gỡ ngươi, ta tâm liền sống lại. Nó cao hứng vô cùng, cũng khó chịu vô cùng. Nó sẽ vì ngươi cao hứng vì ngươi khó chịu toái toái niệm nhớ thương ngươi. Ta tưởng hảo hảo sinh hoạt. Hạ nửa đời có thể yêu ta sợ ái, Triệu Thanh Y. Nam nhân nha, Vương Kỳ Trạch chợt nói. Từ trước có rất nhiều người truy ngươi đi. Ngẫm lại đại học truy quá nguyên chủ người cũng không ít. Rốt cuộc nhan giá trị tại tuyến. Nhưng các nam sinh không phải so Vương Kỳ Trạch cha. Cha đến lược pháo dựa vận khí cái loại này. Chính là so Lâm Bạch hiện thực ghét bỏ nàng xuất thân. Chân chính không vì pháo nguyện ý cùng nàng cùng nhau phấn đấu nam sinh cư nhiên một cái cũng không. Có, thật sự đổi mới Triệu Thanh Y đối vị diện này thế giới nam nhân nhận chi. Đương nhiên, nguyên chủ học tập cùng vừa học vừa làm bận quá. Ở đại học không có gì thời gian hoa ở giao tế thượng. Những người này cũng không tính nhiều. Ta chán ghét bọn họ, vì cái gì? Đáng thương chưa lão trước du, nị, Vương Kỳ Trạch muốn ôm nàng móng heo tử nhất thời ôm không? Ra đi, chỉ có thể cố nén. Y, ngươi sẽ làm ta ôm ngươi sao? Thiếu miên man suy nghĩ tình ca không phải như vậy sướng sao? Ta có thể ôm ngươi sao? Bảo bối, làm ta cuối cùng một lần như vậy kêu ngươi. Sau một câu, xóa Triệu Thanh Y. Không ôm, ngươi này chỉ biết làm cơm chiên trứng tam đẳng tàn phế sao lại có thể ôm ta. Ngày mai liền bắt đầu bối thực đơn, ta thích nam nhân sẽ điểm công phu cùng cầm kỳ thư họa. Chậm rãi học không thể quá điếu ti tính cách, phải có tu dưỡng, ta như vậy nên không gọi điếu ti đi. Ta có hảo ba ba nha, Triệu Thanh Y lại chợt bị chọc cười. Vương Kỳ Trạch nói, cảm tạ ba ba, vì ba ba thân thể khỏe mạnh, liền ôm một chút. Triệu Thanh Y nghe cái này lý do thật sự tuyệt, mới nói, vậy được rồi, Vương Kỳ Trạch đại hỉ, ôm lấy nàng vào trong lòng ngực nhất thời không buông tay. Không buông tay trước đều là một chút, Triệu Thanh Y bị ôm chặt dựa ở hắn trong lòng ngực. Cũng thấy nhân sinh vô thường, thế nhưng trằn trọc sẽ tiếp thu cái này chính mình phía trước cảm thấy không có khả năng coi trọng. Nam nhân, liền hắn là Hạ Ánh Tuyết bạn trai cũ cùng làm cái gì mối tình đầu nốt chu sa. Như thế nào có thể coi trọng hắn đâu? Chính là kinh lý nhân kia thần tiên yêu cầu ở nhân gian tới nói là không thể có thể. Hết thảy như là có định số dường như, rõ ràng ở bài xích, mỗi một lần đẩy ra cuối cùng tổng biến thành càng tới gần. Hết thảy tình cảm lại nước chảy thành sông. Vương Kỳ Trạch có thể cho nhân vật này dung nhập cốt tủy cô độc đau khổ mang đến náo nhiệt cảm. Hắn lại nhất sẽ không tại thế tục phản đối hạ phóng khai tay nàng. Cái khác đều không quan trọng. Vương Kỳ Trạch hôn môi nàng phát, chợt nói, ngươi phun cái gì nước hoa? Ta buổi tối như thế nào sẽ phun cái gì nước hoa? Thơm quá, dầu gội hương vị đi, không phải. Ta cẩn thận nghe nghe, hắn cúi đầu ở nàng bên tai nghe. Đột nhiên ở nàng má thượng hôn một cái, Triệu Thanh Y quay đầu nhìn hắn nỗ lực lộ ra thanh thuần cười. Du, nị ta không dầu mỡ, ta là thuần thiên nhiên xoáy, không cảm thấy. Hết chương.